Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một hồi sự sao? Trường Chi Tỷ đùa bỡn tóc dài mềm mại của cô, vuốt ve da thịt non mịn, trầm thấp khàn khàn hỏi: Em có khỏe không? Chu Dĩnh Thành gật đầu, thẹn thùng trốn vào trong lòng hắn. Trường Chi Tỷ cúi đầu nở nụ cười. Ngoài cửa sổ lấp lánh vô số ánh sao, có người trong nhà lưu luyến dựa vào nhau. Trường Chi Tỷ mị ánh mắt, bên môi nhếch môi cười ý, nặng nề ngủ. Đêm động phòng hoa trúc, mộng đẹp thật ngọt. Cách một ngày, khi Trường Chi Tỷ tỉnh lại, đã là 10 giờ sáng. Chu Dĩnh Thành ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, đội ra cổ chôn bóng, thân ảnh mảnh khảnh ở trước bồn rửa bận rộn. Trường Chi Tỷ nhớ tới tối hôm qua, thân thể mềm mại dưới thân, không khỏi ngực căng thẳng. Hắn hít sâu một hơi, đến gần phòng bếp, hai tay ôm ngực dựa cạnh đường. Sớm như vậy liền thức. Chu Dĩnh Thành đang suy nghĩ có nên hay không đi đánh thức hắn. Ngẩng đầu nhìn Trương Chi Tỷ, đêm qua tình cảnh làm người ta mặt đỏ tim đập một màn hiện lên trong đầu, cô thẹn thùng nở nụ cười. Đói bụng sao, bữa sáng lập tức có. Chu Dĩnh Thành né tránh ánh mắt cực nóng của hắn, nắm chặt con dao, cẩn thận cắt quả táo ra từng miếng. Không vội, từ từ làm. Trương Chi Tỷ mỉm cười, xoay người đi hướng ban công. Hồi lễ đêm hôm trước, hắn bỗng nhiên nhớ tới Chu Dĩnh Thành ở trên ban công, chân trần vui vẻ chạy qua chạy lại. Vì thế trang hoàng lại, chọn lựa một bàn cỗ, còn mua hai cái xích đu như cửa hàng giao gấp. Hết thảy bài trí thỏa đáng, hắn một mình ngồi ở xích đu, tưởng tượng Chu Dĩnh Thành thấy sẽ biểu cảm kinh hỉ. Lúc ấy đông đêm gió lạnh siêu siêu, không biết thế nào, trong lòng hắn lại tràn đầy lo lắng. Mở ra cửa sổ sát đất, thoáng trải lau cái bàn ở ban công, hắn vẻ mặt tươi cười đi trở về phòng bếp. Chu Dĩnh Thành vừa vặn cười tạp dề, bữa sáng chuẩn bị tốt rồi. Trường Chi Tỷ chỉ vào ban công, trên mặt một chút thần bí cười. Chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi. Hắn bưng lên mâm sứ màu trắng liền đi ra ngoài, Chu Dĩnh Thành kinh ngạc đi theo. Bước vào ban công, liếc mắt một cái thấy cái bàn tổ dược đặt ngay ngắn. Còn hai cái ghế xích đu, hướng thanh phong cảnh trời mây của thành phố. Chu Dĩnh Thành ánh mắt nháy mắt sáng lên, kinh hỉ không nói ra lời. Trường Chi Tỷ nhìn nàng, trầm thấp tiếng nói mang theo ý cười. Còn thích không? Chu Dĩnh Thành lắp bắp. Tốt lắm, rất thích. Thêm một vài chậu hoa, làm cả chậu nuôi cá như thế nào? Tốt. Nguyên lại hắn còn nhớ rõ lời mà cô nói đêm đó. Chu Dĩnh Thành ngực ấm áp. Trường Chi Tỷ lại bưng tới bàn ăn, sandwich, xào trứng, nước quả, sữa, hoa quả, vô cùng náo nhiệt bàn đầy một bàn. Hắn buồn bực hỏi, anh nhớ trong tủ lạnh, cái gì cũng không có, em là thế nào biến ra? Đầu ngõ có một cửa hàng tiện lợi thôi. Chu Dĩnh Thành ngượng ngùng cười. Em thiếu chút lạc đường, hơn nữa không có thẻ phòng để đi thang máy lên, hoàn hảo gặp được người quản lý chung cư. Hắn nhận được em còn biết chúng ta hôm qua mới vừa kết hôn, cho nên liền giúp em soát thẻ phòng. Trường Chi Tỷ cười nhẹ, nhanh như vậy liền quen thuộc hoàn cảnh. Đợi lát nữa đem chìa khóa các cửa và thẻ một phần cho em mới được. Sáng sớm liền vất vả như vậy, anh phải ăn thật nhiều. Hắn cắn một ngụm sandwich, bánh mì xốp giòn, trộn lẫn quá mù tạc, cùng salad tương vị cá, hòa quyện mềm mại. Chu Dĩnh Thành khẩn trương xem Chi Tỷ, thế nào, rất khó ăn sao? Vẻ mặt của hắn quái dị, nếu là có rau xà lách thì tốt rồi, sớm biết rằng liền mua có sẵn. Thẳng đoán rằng nửa ngày nó bắt đầu ảo não đứng lên. Trường Chi Tỷ tiếp theo múc một ngụm xào trứng, không tiêu cũng không sinh, hòa hậu không chế được vừa vặn tốt. Hạt tiêu đen dấn trứng gà mùi hương, hết thảy vừa đúng. Rốt cuộc là như thế nào? Lần đầu vì hắn rửa tay làm canh, rất khẩn trương. Nhìn thấy cô bộ dáng lo âu, Trường Chi Tỷ nở nụ cười. Ăn ngon lắm, thực sự. Hắn lôi kéo Chu Dĩnh Thành ngồi xuống. Em biết nấu cơm. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi má hơi hơi thiêu nóng. Ở Hồng Kông một đoạn thời gian, đi theo chủ nhà học nấu canh, nóng xào hấp, mỗi thứ một chút. Anh xem em học nấu ăn, bao tử bị nồi đất làm phỏng, vết sẹo vẫn còn. Cô vươn tay phải, bàn tay cùng mu bàn tay giao tiếp, quả thực có cái dấu nhàn nhạt. Đau không? Trương Chi Tỷ thân thủ xoa xoa dấu vết kia. Đương nhiên đau đến em khóc rất lâu, đại khái cũng là bởi vì nhớ nhà, cho nên liền khóc càng lớn tiếng. Nhớ tới thời gian đó, Chu Dĩnh Thành có chút ngượng ngùng, bà chủ nhà còn tưởng rằng em là chặt đứt cả ngón tay, nên khóc thành như vậy. Đáng thương như vậy, Trương Chi Tỷ nhẹ nhàng dùng lực, không dấu vết đem tay nhỏ bé của cô thu ở bàn tay to dày của chính mình. Về sau đừng nấu cơm, anh không kiêng ăn, tùy tiện ăn bên ngoài là tốt rồi. Thật sự không kiêng ăn sao? Nàng cười hỏi lại. là ai nói không thích thang thang thủy thủy gì đó. Đơn giản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net